Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phân tổ. Buổi chiều, lần lượt từng tên thiếu niên thiếu nữ leo lên thánh viện thứ hai phong. Tĩnh tâm chuẩn bị, buổi trưa vừa qua khỏi, Hồ Tuấn cùng giám thị cây trồng 2 năm cái kia nữ tính giáo viên cũng kết bạn mà đến. Đến La Thích trước người. Từng người bẩm báo, sơ cấp ban năm 2 cộng 78 người, tham dự bình xét người 78 người, thông qua thi văn người 78 người, trong đó nam tính học sinh 45, nữ tính học sinh 33, sơ cấp ban năm 1 cộng 80 người, tham dự bình xét người 52 người, thông qua thi văn người 22 người, trong đó nam tính học sinh 14. Nữ tính học sinh 8, mới vừa vào học năm nhất học sinh bên trong, còn có chút nhưng kẹt ở lĩnh ngộ cái thứ nhất thánh hồn cửa ải. Khắp mọi mặt đều cùng một sao thiên khu tu sĩ chênh lệch rất lớn. Bởi vậy không có tham dự lần này bình chọn, mà những người khác cũng là tham gia trò vui chiếm đa số. Vì là sang năm bình chọn tích lũy kinh nghiệm, e sợ chỉ có thời lai chính mình là chạy thành công mà tới. Hay bởi vì so với cây trồng 2 năm thiếu một chỉnh năm học tập. Năm nhất học sinh còn bị thi văn soạt rơi mất hơn nửa. Chỉ còn 22 người. Cho tới cây trồng 2 năm. Chỉ còn này một cái cơ hội cuối cùng. Tìm vận may cũng đến thử một chút. Tự nhiên là toàn viên tham dự. Mà toàn viên thông qua thi văn. Đi thống kê người là không đến đủ. La Thích dặn dò. Xoay người lại hỏi Hạ Dực, tiền bối, nếu như ngài không có cái khác dặn dò, liền bắt đầu, hả, không có những người khác đến quan chiến, ngươi chỉ mời ta một cái. Hạ Dực bất ngờ nói, tự nhiên không phải, La Thích nói, dựa theo quy củ, trong thành 6 vị năm sau Ngọc Hành, ta đều có đưa lên thiệp mời, năm trước cũng đều sẽ tới lên cái kia 2, 3 vị. Nhưng năm nay có chút đặc thù, Tống Tử Dục là Tẩy Oan Hầu Nhi Tử, Phùng Mặc là Phùng Tiết Độ Sứ Nhi Tử, Tôn Hân là Chế Châu Thủ Tôn Thăng Đại Nhân con gái. 3 người bọn hắn vì tránh hiểm nghi, hơn nữa nói vậy là tự tin nhi nữ có thể đoạt được thứ tự cao. Đều sẽ không đến, mà 3 người khác, 2 người là Phùng Tiết Độ Sứ Bộ Hạ. Vị cuối cùng Chế Châu Bá Phương Ngọc tiền bối, dĩ nhiên năm gần 200, xưa nay ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, thử nghiệm đột phá 6 sao khai dương lấy kéo dài tuổi thọ. Càng sẽ không đến, Hạ Dực, à, lên một tiếng, cười nói, ta vốn là cũng nên tránh hiểm nghi, đúng không, ngoặc kép, một bên khác. Chính đang dưỡng thần chuẩn bị chiến chu tiểu tiên có chút bất đắc dĩ đối mặt vây tới bạn học. Trong đó một hơi mập nam sinh hỏi, nhị sư tỷ, phó viện trưởng bên người vị kia mang đấu bồng tiền bối. Đúng hay không chính là trong truyền thuyết cái kia? Cái kia một cước đá bay nhị sư huynh hắn cha. Đồng, vai bỗng nhiên bị trọng vỗ một cái, nhường nam sinh lời nói dừng lại. Hắn nhấc đầu xoay người lại, giả vờ giả vịt nhìn một chút xung quanh. Ồ, ai đập ta? Chu Tiểu Tiên hự một tiếng bật cười. Mà nam sinh trước người đứng thẳng nhỏ xinh thiếu nữ thì lại hơi đen mặt đen. Thiếu nữ thân cao không tới 1m50, dung mạo thanh tú, ngũ quan nhỏ xinh đáng yêu. Sau lưng nhưng cõng lấy một cái cùng nàng vóc người cực kỳ không hợp cự kiếm. Này cự kiếm bị nàng vác trên vai sau, mũi nhọn hầu như chạm đất, độ rộng cũng vượt qua bàn tay. Trầm mặc chốc lát, nàng thả người nhảy lấy đà. Hô, tiếng gió rít gào, xung quanh học sinh vội vã lui lại né tránh. Cự kiếm kia trực tiếp đập ngang đến hơi mập nam sinh trên mặt. Bộp một tiếng đem nam sinh kia cũng đều tránh ra điểm. Đừng quấy rầy tiểu tiên sư tỷ chuẩn bị chiến. Vạn nhất tiểu tiên sư tỷ bại bởi ta. Coi như ta coi như các ngươi. Thiếu nữ kêu ầm lên. Tam sư tỷ uy vũ. Xung quanh học sinh cười tản đi. Chu Tiểu Tiên mỉm cười nói, cảm ơn ngươi giải vây, sư muội, chỉ là đại năng bạn học còn muốn tham gia thi võ, như ngươi vậy đánh hắn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, này gấu chó chịu đánh. Thiếu nữ đem kiếm vác về trên vai, hào hiệp vung vung tay, đạp lên ngã xuống đất hơi mập nam sinh, hướng về khác vừa đi, đi ngang qua ngồi ở trên một khối nham thạch Phùng Mặc. Lại thấp giọng nói, gấu chó vừa là vô tâm, người cái mưu mô đừng thù dai. Phùng Mặc mỉm cười nói, tam sư muội hiểu lầm ta, sư huynh không phải loại người như vậy. Nằm trên đất hơi mập nam sinh giật giật, cự khuyết kiếm pháp, bé gái lĩnh ngộ loại kiếm pháp này cũng không nhiều. Hạ Dược nhìn thấy bên kia hỗn loạn, có chút bất ngờ nói, tiền bối mắt sáng, Lữ Oánh đúng là lấy cự khuyết kiếm pháp khai khiếu, là thích nâng hắn đã thành quen thuộc, nâng xong mới quay đầu tiếp tục nghe trước người hai tên thánh viện lão sư hồi bẩm. Giây lát, hắn khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, toàn thể thánh viện sơ cấp ban học sinh, nam tính học sinh lên trái lôi, nữ tính học sinh lên phải lôi, phân tán đứng thẳng, không được tụ tập. Thiếu niên các thiếu nữ theo tiếng mà động, thời lai cũng không nháo yêu thiêu thân, nghe lời hành động, này tỉ thí có thể liên quan đến hai nhiệm vụ lớn, chớ bị tiền phi pháp tư cách. Rất nhanh, đứng ở dưới lôi đài học sinh, liền chỉ còn ba nam số ba nữ, nam sinh bên này trừ Tống Tử Dục Phùng Mặc, còn có một mặt lẫn nhau hàm hậu thiếu niên, nữ sinh một bên. Nhưng là hai lỗ tai treo có màu vàng chuông gió treo sức Tôn Hân. Chu Tiểu Tiên, cùng lưng đeo cự kiếm nhỏ sinh thiếu nữ Lữ Oánh. Các loại các học sinh phân biệt dừng lại, là thích hướng về Hạ Dược hơi thi lễ một cái, liền rút ra bên eo đao, song chân đạp đất, bay vọt lên, chân trái dẫm chân phải dẫm chân trái, thẳng thăng mười mấy mét. Ở trên đỉnh hơi trễ không, hai con mắt thần quang đại thịnh, ô múa đao chảm kích kêu tiếng hú bên trong, một đạo hình bán nguyệt ánh đao bay vụt, thẳng chém ở cách đó không xa mấy cây trên cây. Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, lá cây phiêu linh bay lượn, trong đó có hai thốc rõ ràng, phân biệt bị gió gồ lên đến hai tòa trên võ đài. Lấy gần nhất lá, không cho phép tranh đoạt. Mệnh lệnh trong tiếng, là thích rơi xuống đất. Những kia học sinh thì lại hoặc là bình tĩnh hoặc là kinh ngạc đưa tay. Các, mỗi cái, lấy xuống một chiếc lá. Trừ thời lai lá cây rơi xuống, trên võ đài lại hoàn toàn lá. Được mọi người chú ý, thời lai vội vã khom lưng đem lá cây nắm lên. Phát hiện hình bầu dục trên phiến lá, có hai đạo rõ ràng chỗ hổng, các ngươi trong tay lá cây đều có một đến năm đạo chỗ hổng. Chỗ hổng số lượng tương đồng học sinh chia làm một tổ. Xuống lôi đài hiện tổ đứng thẳng chờ đợi. Là thích cao giọng nói xong quy tắc, xoay người hướng về Hạ Dực nói, tiền bối, bêu xấu, nói là nói như vậy, nhưng hắn kỳ thực vẫn là đối với mình ngón này có chút tự đắc. Hạ Dực cũng không keo kiệt khen câu, phó viện trưởng đao pháp tinh diệu, ta mấy ngày trước đánh chết hắn lần đó, hắn ra bốn đao, vẫn là năm đao tới. Một bên khác, thời lai lại có chút sững sờ theo dòng người đi xuống lôi đài. Không, sẽ không là ta lý giải ý đó chứ, như thế mạnh sao, ha ha, tạ tạ viện phó đại nhân, ta cùng tổ chính là bốn cái năm nhất học sinh. Lúc này một đạo âm thanh vang dội lên, dẫn mọi người liếc mắt, trên mặt có một đạo xanh tím dấu vết hơi mập nam sinh giờ có bốn đạo chỗ hồng lá cây. Đứng ở bốn cái vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê nam sinh cười to. Này ngớ ngẩn gấu chó, chiêu hận đi liền, Lữ Oánh lầu bầu một tiếng, cũng diện hiện ra ý cười. Nam sinh trong đám, còn có bốn người đối mắt nhìn nhau. Vẻ mặt liền không dễ nhìn như vậy rồi, thậm chí nói buồn từ tâm đến, suýt chút nữa khóc lên. Ta, chúng ta bốn người, Phó viện trưởng đây là sao phân tổ a? Nhường đại năng tên khốn kia lượm tiện nghi. Ta nhớ tới năm ngoái cuối năm đánh giá. Chúng ta bốn người, phân biệt là năm học sinh bên trong đệ ngũ. Thứ bảy, thứ tám cùng thứ chín. Đúng không? Không sai. Ta là thứ chín, ta là thứ tám. Bốn người nắm hai chỗ hồng lá cây giao lưu. Cái kia, thời lai cầm lá cây. Tụ hợp tới, ta hình như là nhóm này. Bốn người cùng nhau liếc mắt, ngớ ngẩn, đối mặt thời lai, lộ ra, yêu huyến mỉm cười. Thời lai không rõ ý nghĩa. Phủ đầu chính là bốn cái thuật thăm dò. 91 cấp, 94 cấp, 97 cấp cùng chuyển chức biên giới 100 cấp. Hoa, bốn cái đại quái, hắn một hồi hài lòng lên, đưa tay đi nắm trong tay bọn họ lá cây. Vẫn đúng là tất cả đều là hai chỗ hồng, hơn nữa chỗ hồng giống như đúc. Là thích này một tay hoàn toàn quét mới thời lai đối với hắn ấn tượng. Xem ra không phải hắn quá yếu, mà là lão gai đầu quá mạnh, không tới 2 phút liền cho hắn đánh nổ. Hiện nay ta nên còn không gặp phải so với lão gai đầu càng mạnh hơn NPC. Tỉ thí xong hắn sẽ dạy ta cái gì thánh hồn đây? Tốt chờ mong, hưng phấn tình, khó có thể che lấp. Tứ đại quái, hai mặt nhìn nhau. Này tân sinh, là bị kích thích choáng váng sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.